Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118, chương 1122. Đã từng Nam chiếu quốc. Quả nhiên là như thế a. Cứ việc trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Nói đây hết thảy chỉ là mình suy đoán. Nội dung cốt truyện cũng không phải mình muốn như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thời gian dây. Đáng chết thời gian dây. Nếu là mình đạt đến tiên kiếm 2 cũng tốt. Liền xem như không được. Vậy đến tiên 1 đằng sau mấy năm. Cái này chút mình đều có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ. Mấy trăm năm. Đừng nói là Linh Nhi. Liền là Linh Nhi mẫu thân Thanh Nhi. Hiện tại vậy tại bị phong ấn bên trong đi. Đó còn là một cái bi bô tập nói tiểu hài a. Chẳng lẽ, trong cái thế giới này tại vậy không gặp được nữ nhi của mình sao? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh tâm liền càng phát ra trầm xuống. Cái này khiến Lý Tiêu Dao nhìn có chút không đành lòng, mà bắt đầu. Các loại, không đúng, như là như thế này lời nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã ngươi xuyên qua thời không mà đến. Như vậy là không phải nói ta vậy có thể xuyên qua trở về. Đi tìm Tiểu Thanh Yên. Vệ tử Thanh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Nhìn xem Lý Tiêu Dao đường. Hắn đã có thể từ tương lai đến bây giờ. Như vậy chính mình nói không chừng cũng có thể từ hiện tại đến tương lai a. Lúc trước thời điểm, mình không phải cũng là dạng này từ hiện tại đi trước kia sao? Là nữ oa nương nương trợ giúp ngươi đúng hay không? Trên cái thế giới này, nếu như nói có ai có thể làm được những lời này, cũng chỉ có nữ oa nương nương. Đáng tiếc, thời gian cùng không gian được xưng là hai đại khó khăn nhất lĩnh hội quy tắc. Mình mặc dù đem không gian chi lực lĩnh hội đăng đường nhập thất, nhưng là thời gian, vẫn là ngay cả sơ khuy môn kính cũng không có đạt tới. Không người lời nói, mình vậy liền có thể đi đón về nữ nhi của mình đi. Cái này Lý Tiêu Dao có chút dầu dĩ nói. Thật là nữ oa nương nương giúp ta trở về. Thế nhưng, hiện tại ta, còn không thể trở về. Chỉ ít, muốn qua mấy ngày mới có thể dẫn ngươi đi tìm nữ oa nương nương. Là bởi vì 300 thiên hậu. Tận thế sao? Có kinh ngạc mình sư phụ ngay cả cái này chút cũng biết. Bất quá nghĩ đến cũng thế. Mình sư phụ thế nhưng là có một ít thăm dò tương lai bản sự. Biết một chút, cũng không có sai. Ân, đây là một trận tận thế. Nữ oa nương nương nói qua. Lần này nguy cơ, cần ta sư công hỗ trợ. Một khi không qua được lời nói. Tương lai, ngay tại vậy không tồn tại. Vốn là muốn ngài trở về. Thế nhưng là ngài lại không tại. Liền để ta trở về. Lại cái nào muốn, Lý Tiêu Dao không có ở nói tiếp. Vệ tử Thanh biết là bởi vì chính mình nguyên nhân. Cho dù là nữ oa nương nương, vậy tuyệt đối không nghĩ tới mình hội ở cái thế giới này xuất hiện đi. Ta đã biết. Vệ tử Thanh hít sâu một hơi. Lý Tiêu Dao thân phụ nặng lần, mình vậy sẽ không đi cưỡng cầu hắn mang mình đi gặp nữ oa, mà mình vậy làm không được. Nhưng là, nói cho ta biết, nữ oa nương nương ở nơi nào? Ngài muốn mình đi gặp nương nương. Lý Tiêu Dao kinh nói. Nữ oa nương nương hội xuất hiện sao? Nàng cùng ta nói, chỉ có những sự tình giải quyết tốt đẹp thời điểm, nàng mới hội tiễn ta về nhà đi. Ta sợ sư phụ ngài công dã tràng sao? Vệ tử Thanh thở dài, ánh mắt lại là không thấy tuyệt vọng, ngược lại là vô cùng kiên quyết. Không thử một chút lại làm sao biết? Bất kể như thế nào, ta đều phải bắt được hết thảy cơ hội đi nếm thử. Ta thật sự là quá tưởng niệm khói xanh. Lý Tiêu Dao có thể minh bạch vệ tử Thanh cảm thụ. Mình cùng tháng như thành hôn về sau. Vậy sinh đứa bé, gọi là Lý Ức Như. Cứ việc mới rời khỏi các nàng không đến thời gian nửa tháng. Nhưng là bây giờ liền đã vô cùng tưởng niệm. Lại càng không cần phải nói. Mình sư phụ rời đi nữ nhi của mình đã 3 năm. Càng là vô cùng tưởng niệm mới là. Ta hiểu được. Bất quá sư phụ ngươi nếu là trước muốn thử một chút có thể hay không nhìn một chút nữ oa nương nương. Ngươi đến đi một chuyến Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu Quốc, vệ tử Thanh ngẩn ra. Là lúc trước nữ oa miếu sao? Ban đầu ở Nam Chiếu Quốc Nữ Oa Miếu, mình gặp được Nữ Oa, mà bây giờ, mình muốn nhìn thấy nàng, vẫn là muốn trở về Nam Chiếu Quốc sao? Dạng này, cũng tốt à, Vệ Tử Thanh nghĩ nghĩ, đây là biện pháp duy nhất, nghĩ tới đây, đối Lý Tiêu Dao vỗ vỗ bả vai, không có ở nói chuyện, sư phụ, ngài muốn đi rồi sao? Thử một chút đi, ta bây giờ nghĩ, chỉ có Thanh Yên, cho nên, Vệ Tử Thanh không có ở nói nữa. Đối Lý Tiêu Dao nói, ngươi trước làm tốt ngươi sự tình, nếu là có thể, nói không chừng ngươi vừa trở về, liền có thể nhìn thấy ta. Tốt, Lý Tiêu Dao tiêu sái một cười. Đến lúc đó, để cho sư phụ nhìn xem trong khoảng thời gian này ta tiến bộ. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Bước vào hư không, đảo mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tương lai Nam Chiếu Quốc, đã từng Nam Chiếu Quốc, đường, còn có chút lúc trước vết tích. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là có chút thôi. Chỉ có Vệ Tử Thanh biết, nơi này, không phải mấy trăm năm sau cái kia mình đã từng ngốc địa phương. Với lại, bây giờ nơi này vậy còn không phải Nam Chiếu Quốc, mà là một cái tên là Nam Chiếu tộc dân tộc thiểu số thôn trang thôi. Vệ Tử Thanh cũng không có ôm lấy có thể ở chỗ này tìm tới một chút hồi ức sự tình, mà là trực tiếp án chiếu lấy trong trí nhớ Nữ Oa Miếu phương hướng mà đi. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh rốt cục tìm được cái kia một tòa Nữ Oa Miếu. Cùng tương lai nhìn thấy Nữ Oa Miếu thê lương khác biệt. Hiện tại Nữ Oa Miếu hương hỏa vô cùng cường thịnh. Hiển nhiên hiện tại Nữ Oa tại Nam Chiếu ảnh hưởng là cường thịnh nhất thời điểm. Vệ Tử Thanh đứng tại cửa ra vào trần chờ một chút. Bước chân vừa bước vào Nữ Oa Miếu. Đúng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên lui nhanh. Chỉ gặp tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Một đạo uyển chuyển thân ảnh thẳng xuất hiện. Ngươi là ai? Tới ta Nam Chiếu tộc làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Cho ta rời đi. Người đến là một người tuổi chừng 30 hứa nữ nhân. Một đầu tuyết trắng tóc xanh. Mặc một thân màu tím quần lụa mỏng. Đoan trang thành thục. Tràn ngập dụ hoặc. Nam Chiếu Thánh Cô. Khi nhìn đến nữ tử này thời điểm. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Cái này hẳn là liền là Nam Chiếu đời thứ nhất Thánh Cô. Chỉ là tên gọi là gì? Mình tới là quên đi. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là bị Vệ Tử Thanh lời này cho làm cho ngẩn ra. Thêu lông mày nhíu chặt. Ta đã rất nhiều năm không có ra ngoài bên ngoài. Ngươi là như thế nào có thể biết ta? Sao có thể không biết? Tại nguyên tắc bên trong. Cái này Thánh Cô danh tự mặc dù mình không biết. Tuy nhiên lại vậy cùng mình có cực sâu quan hệ. Bởi vì nàng là thủ hộ Tử Huyên tồn tại. Cũng là nàng hảo hữu. Về phần Tử Huyên là ai? Không khác, bởi vì chính mình nhạc mẫu Thanh Nhi, chính là Tử Huyên nữ nhi. Nói cho cùng đến, dựa theo bối điểm, mình đều muốn bảo nàng. Khụ khụ, cho nên dù là hiện tại cái này Thánh Cô đối với mình trên mặt bất mãn, mình vẫn là không dám đối nàng thế nào. Đây chỉ là một trùng hợp. Thánh Cô tiền bối, lần này đến đây, vãn bối là có chuyện muốn cầu kiến Nữ Oa nương nương. Còn xin tiền bối dàn xếp một cái. Thánh Cô cũng là không nghĩ tới trước mắt nam tử này không? Ngừng không trả lời mình vấn đề. Ngược lại là nói thẳng yêu cầu gặp Nữ Oa. Cái này khiến nàng có chút ngẩn ra. Bất quá rất nhanh liền cười lạnh bắt đầu. Ta Nam Chiếu Quốc không chào đón ngươi. Nữ Oa nương nương vậy không hội kiến ngươi. Còn mời trở về a. Nói xong chỉ vào Nữ Oa điện đại môn. Ý kia. Tại tăng thêm nói chuyện, hiển nhiên là không có ở bất luận cái gì thương lượng ý tứ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.